Vũ Vương, chương 943, lần thứ nhất nếm thử, gocchuyenaudio.com, lúc trước 5 khỏa hỗn nguyên kim châu ở trong linh không tiên hồ kia, 1 khỏa cho Thanh Hỏa, 3 khỏa cho Sơn Trục Cổ Thương Phong, Mộ Hàn chỉ để lại 1 khỏa. Dùng thiên tư của Tiêu Tố Ảnh, vượt qua mấy hư kiếp đằng sau, có lẽ không có vấn đề gì, nhưng nếu có đầy đủ hỗn nguyên kim châu, lại có thể đem thời gian nàng bước vào vũ tiên cảnh sâu sắc rút ngắn. 1 khỏa quá ít, nếu có hơn 10 khỏa thì tốt. Bất quá việc này không gấp, tại đây tựa hồ có không ít vũ tiên có được hỗn nguyên kim châu, ngày sau có thể nghĩ biện pháp cùng bọn họ trao đổi, bây giờ còn là trước thử xem thiên trụ này. Mộ Hàn ý niệm nhanh quay ngược trở lại, lập tức liền đã tĩnh hạ tâm thần. Vèo, một lát sau, Mộ Hàn giống như mũi tên rời cung, nghiêng nghiêng mà hướng cầu thang đầu tiên kia bắn mạnh tới. Lúc cùng thiên trụ cách xa nhau không sai biệt lắm 10 mét, Mộ Hàn liền cảm giác có cổ áp lực như lưu vân từ trên cao chút xuống, dùng xu thế bài sơn đảo hải rơi vào trên người Mộ Hàn. Oanh, 6 khỏa anh đan của Mộ Hàn kịch liệt rung động lắc lư, không gian tâm cung lập tức tràn ngập tìm ý đầm đặc. Nháy mắt sau đó, Mộ Hàn chỉ cảm thấy áp lực trừ khử không ít, thân hình chỉ là hơi chậm lại, liền tiếp theo bay lên trời, nhẹ nhàng bay xuống trên cầu thang thứ nhất. Cơ hồ là nháy mắt bước chân rơi xuống đất, Mộ Hàn liền như sao chổi điện xạ mà ra, phóng tới cấp cầu thang thứ hai. Hô, phảng phất như một lớp sóng qua đi, lại một cỗ sóng lớn càng mãnh liệt vỗ vào trên người, như muốn đem Mộ Hàn trực tiếp đánh rớt. Giờ khắc này, Mộ Hàn hoàn toàn minh bạch vì sao 33 cấp cầu thang kia đều có rất ít người có thể xông đi lên. Cấp cầu thang thứ hai cần thừa nhận áp lực tối thiểu so với cấp cầu thang thứ nhất gia tăng lên 2 thành. Nếu mỗi một cấp cầu thang áp lực đều so với một cấp phía trước gia tăng 2 thành mà nói, như vậy thời điểm đến 33 cấp cầu thang áp lực chẳng phải là sẽ bạo tăng đến gấp mấy trăm lần cấp thứ nhất. Ti, trong đầu rất nhanh mà tính toán một lần, Mộ Hàn cũng nhịn không được rút ngụm khí lạnh. Gấp mấy trăm lần áp lực dù là thiên nhân vũ tiên cũng không nhất định có thể chịu đựng được. Bất quá giật mình quy giật mình, tốc độ của Mộ Hàn lại không có chút dừng lại nào, 6 khỏa anh đan cùng tử hư thần cung kịch liệt rung động lắc lư, thân hình tựa như một thanh lợi kiếm bộc lộ tài năng, không ngừng xé mở áp lực càng ngày càng lớn ở phía trước kia, liên tiếp xông lên cấp cầu thang thứ 2, thứ 3. Thật nhanh, cấp 7 thiên trụ rồi. Ngàn vạn lần đừng lên cấp thứ 10, bằng không thì ta sẽ thua trận rồi. Cấp cầu thang thứ 10 phải thừa nhận áp lực chỉ là gấp 7 lần cấp thứ nhất, nhìn dáng vẻ của hắn, xông qua cấp thứ 10 tựa hồ cũng không khó. Gia hỏa hỗn nguyên cảnh này rất không tồi a. Chung quanh phần đông vũ tiên cười mỉm mà nhìn xem thân ảnh Mộ Hàn không ngừng tung nhảy, có chút gia hỏa đánh bạc Mộ Hàn xông không qua cấp cầu thang thứ 10 thì lại bắt đầu âm thầm lo lắng. Cấp 8, cấp 9, xuống dưới, ngao, cấp thứ 10. Thua, ta thua, đừng nóng vội, chúng ta còn không có thua, phải qua cầu thang cấp 10, lên tới cấp cầu thang thứ 11 mới tính toán. Thứ 10 cấp áp lực chỉ là gấp 7 lần tầng dưới chót, nhưng cấp thứ 11 áp lực lại bạo tăng đến gấp 10 lần. Cái cấp 11, 22 cấp cùng 33 cấp đều là đường. gocchuyenaudio.com, ranh giới tối thiểu phải có được thực lực phản hư cảnh vũ tiên mới có thể chịu đựng được. Thanh âm nói thầm, tiếng kêu gọi liên tiếp, chung quanh thiên trụ trở nên náo nhiệt vài phần. Ồ, phía trên thiên trụ thân thể Mộ Hàn như đạn pháo bay ra khỏi nòng súng phóng tới cấp cầu thang thứ 11. Nhưng lúc bàn chân cách mặt đất, lập tức Mộ Hàn liền phát hiện từ trên cao gào thét mà đến áp lực cũng không chỉ so thứ 10 cấp cường 2 thành, mà là ít nhất đạt đến gấp 10 lần đệ nhất cấp cầu thang, cực kỳ đáng sợ. Gấp 10 lần áp lực còn không làm khó được ta. Trong mũi Mộ Hàn hừ nhẹ, hỗn độn tiên lực trong cơ thể bắt đầu điên cuồng khởi động, nguyên bản thân hình như đè nặng khối cự thạch vạn cân nhất thời trở nên nhẹ không ít, lại như lưu quang rơi vào trên cấp cầu thang thứ 11, tiếp theo lại không chút nào dừng lại mà hướng cầu thang cao hơn phóng đi. Thật sự thua, hồng ti long xà đan của ta a hát, thắng, thắng, những vật này tất cả đều là của ta, ha ha. Người này đến cùng là lai lịch gì? Mới hỗn nguyên cảnh, có thể thoải mái mà xông lên thứ 11 cấp cầu thang như thế, xuất thân có lẽ rất tốt. Cha, nhất định phải tra ra lai lịch của hắn, người như vậy nhất định không phải hạng người vô danh. Mộ Hàn thân như lưu ảnh, một đường hướng lên. Đối với một ít tông phái cường đại mà nói, tam đại thánh thiên vực cùng với trong thiên vực chung quanh có bao nhiêu vũ tiên, tất cả đều rõ như lòng bàn tay, cái này đột nhiên xuất hiện một hỗn nguyên vũ tiên lạ lẫm, lập tức đưa tới không ít người chú ý, từng đạo tin tức thông qua các loại khí cụ rất nhanh mà truyền lại đi ra ngoài. Trong lúc nhất thời, ở bên trong thanh hư thiên vực rộng lớn, không ít tông phái nhận được tin tức bắt đầu hoạt động. Vèo, Mộ Hàn lòng yên tĩnh như nước, không ngừng phá vỡ áp lực trùng trùng điệp điệp chút xuống, vượt qua cấp cầu thang. Cổ áp lực này đã trải qua cấp cầu thang thứ 11 như giếng phun tăng trưởng, lại bắt đầu từng bậc mà dần dần tăng lên, cái này để cho Mộ Hàn mơ hồ đoán được một ít quy luật áp lực của cầu thang thiên trụ này, rất có thể ngoại trừ cấp 11 cầu thang ra chỗ 22 cấp cùng 33 cấp cầu thang đồng dạng sẽ là áp lực bạo tăng. Như vậy tính toán xuống, cầu thang thứ 33 cấp kia áp lực có lẽ không có khủng bố như trước kia tính toán. Trần Dương Vũ Thần kia đã lập thiên trụ thần khuyết vì mình thu vũ tiên phía dưới thiên nhân cảnh làm đệ tử, tự nhiên không có khả năng lại để cho tất cả người nếm thử dừng bước ở dưới 33 cấp cầu thang. Bằng không mà nói, hắn cái thiên trụ thần khuyết này là bài trí, không có chút tác dụng nào. 18, 19, 21 cấp thiên trụ rồi. Quá nhanh, chẳng lẽ lại là một phó thần? Phó thần kia là vu tiên tộc đệ tử trong cửu đại dị tộc, có thể một lần xông lên 32 cấp cầu thang, cũng không tính đặc biệt không thể tưởng tượng, nhưng người này. Chẳng lẽ hắn cũng là tu sĩ dị tộc? Không ít vũ tiên trong đôi mắt toát ra vẻ kinh ngạc, bắt đầu suy đoán lai lịch của Mộ Hàn. Dù là phó thần lúc trước trùng kích 33 cấp thiên trụ thất bại kia cũng là ngẩn đầu, cặp mắt chuột nho nhỏ kia nháy cũng không nháy mà nhìn chằm chằm vào động tĩnh trên không trung, hiển nhiên cũng có chút hiếu kỳ, Mộ Hàn lần thứ nhất nếm thử cầu thang thiên trụ này cuối cùng sẽ. gocchuyenaudio.com, dừng lại ở cấp nào? Quả là thế, 22 cấp cầu thang áp lực lần nữa bạo tăng, tối thiểu đạt đến 30 lần đệ nhất cấp. Phá cho ta, Mộ Hàn tâm niệm tầm đó, linh không tiên hồ gào thét mà ra. Vượt qua thiên trụ cầu thang này, có thể sử dụng bất luận thủ đoạn gì, đạo khí, đan dược, thậm chí võ đạo công pháp. Lần này Mộ Hàn nếm thử cũng không có cho mình thiết lập mục tiêu, chỉ là quen thuộc tình huống, tự nhiên là thủ đoạn gì đều sẽ thử xem. Ở dưới sự thao túng của lưu tinh kích, linh không tiên hồ tựa như cự thuyền theo gió vượt sóng, điện quang hỏa thạch tầm đó, liền đem cổ áp lực đáng sợ này xé mở một khe hở hẹp dài. Mộ Hàn theo sát phái sau linh không tiên hồ, lập tức xuyên việt ngàn mét không gian, leo lên bậc cầu thang thứ 23. Cách chương.